Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 1, xin lấy ra chứng minh nhân dân. Quang đây, vừa nãy Quang đi đâu rồi? Vừa đen rồi, tại sao lại đen rồi? Đường Hồng tâm tư từng chút tỉnh lại, tình trạng của hắn rất tồi tệ. Hắn hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua, dị không gian thần chỉ cường đại như vậy. Không thể chống lại, các thần vì sao phải xâm lấn trái đất? Đừng nói toàn bộ vũ trụ, so với hệ ngân hà, hệ mặt trời không đáng nhắc tới. Trái đất như một hạt bụi, tinh trần nhạn đã nói, nó truyền thừa ký ức có thần sứ chân thân ghi chép. Một đòn mất đi hành tinh hệ, cấp bậc kia uy năng, đủ để quét ngang hệ ngân hà, thần sứ bên trên. Là chân chính thần chỉ, lên trên nữa mới là vĩ đại. Đáng chết, ta đã thấy hoàng kim thần khu, lại chưa từng thấy đại diện cho chân chính thần chỉ bảy màu thần khu. Đường Hồng tâm tư biến hỗn, loạn, ý nghĩ tung bay, tâm tình tuôn ra, trong lúc nhất thời khó có thể khống chế. Nhiều tầng thế giới, thời không song song, thời gian còn có ý nghĩa à? Giả như ta sinh ra lớn lên, vẫn vị trí thế giới thời gian đã đình chỉ, những thế giới khác đây? Nha, cái này có ấn tượng. Họ Tăng nói là nhiều tầng thế giới thời gian tuyến đối lập độc lập. Đường Hồng cảm giác được tư duy ý thức chính đang từng chút khôi phục. Nhưng, hắn ở đâu? Từ nơi nào đến? Muốn đến nơi nào đi? Ta đến từ thế giới của ta. Ta rời khỏi quê nhà, đi thế giới song song, nhất định phải ở trong vòng 2 năm đột phá cái thế. Đường Hồng làm rõ manh mối, hắn bắt đầu tìm tòi, thăm dò tình huống chung quanh. Hắc ám, vĩnh viễn không có điểm dừng hắc ám, cũng không biết ở đâu. Có chút lành lạnh, đại khái mất đi đối thân thể nắm giữ cùng cảm giác. Ngoặc kép, độ. Như thế cái tình hình, sợ không phải đầu thai chuyển thế đi. Đường Hồng tức khắc sợ rồi, chuyển sinh đến thế giới song song, muốn biến thành một đứa con nít. Vậy thì quá thảm, trẻ ấu nhi làm sao tu luyện, ý chí lực gần như với không. Thân thể chính là ý chí tu hành tiền đề, cũng là tất cả hòn đá tảng. Đường Hồng suy tư một chút, nếu Trần Giai Úy nắm giữ tuyệt đối hiện tại, vượt qua thời gian, cân nhắc khẳng định so với ta chu toàn nhiều lắm, nàng không sẽ mắc sai lầm, cũng không có sai lầm, ngang ngửa chân lý hóa thân, lần này Đường Hồng mới an tâm, thế là lại bắt đầu suy nghĩ hắn sẽ lấy phương thức gì xuất hiện tại một cái khác thế giới song song. A, khả năng là, nàng đem ta đưa đến một cái khác thế giới song song, ta thuộc về thiên ngoại chi khách. Một thế giới khác, hoặc có một cái khác Đường Hồng. Hắn đang ở chiếm cứ, một cái khác Đường Hồng, thân thể. Vậy thì có thể giải thích được. Tư duy vẫn còn, lại cảm giác không tới thân thể bởi thân thể máu thịt cùng tư duy ý thức bài dị phản ứng. Liền dẫn đến tư duy ý thức của hắn đang ở thích ứng một cái khác thân thể mới. Tu hú chiếm tổ chim khách, tàn nhẫn, vô tình. Đường Hồng không nhịn được cảm khái, hắn nhìn quen sinh tử, tuy có đồng tình lòng thương hại, sẽ hổ thẹn cảm giác có tội, nhưng sẽ không quá đáng tự trách. Cái gọi là một chính mình khác chỉ là người xa lạ thôi. Không đúng, Đường Hồng rất nhanh sẽ phủ định ý nghĩ này, nhân thể chính là ý chí chi cơ, quyết định ý chí lực hạn mức tối đa trình độ. 3000% bên trên nhập thánh ý chí một khi tiến vào người bình thường thân thể. Trong phút chốc căng nứt đại não, không có cái thứ hai khả năng. Tư duy ý thức bồng bềnh, nhập thánh ý chí thực chất hóa. Ta đã biến thành trên thế giới con thứ nhất quỷ. Đường Hồng không khỏi suy nghĩ lung tung lên, ngơ ngơ ngác ngác, giống như tỉnh không phải tỉnh, không biết muốn kéo dài bao lâu. Dài lâu chờ đợi sau, cuối cùng cũng có biến hóa sinh, dường như vũ trụ vụ nổ lớn, từ không đến có, chưa từng tồn tại đến tồn tại. từ một cái thể tích vô cùng bé điểm kỳ dị biến thành rộng lớn thiên địa. Từ một cái dòng sông thời gian đầu nguồn nhảy lên, một đầu đâm về phía trước, do tĩnh mịch chuyển thành sinh động, do hư vô chuyển thành chân thực. Trước có ánh mặt trời ấm áp chiếu ở trên mặt, sau đó truyền đến mọi người khe khẽ nói nhỏ. Toàn bộ thế giới lập tức sống lại. Giao, Đường Hồng đột nhiên ngồi dậy, như đại mộng sơ tỉnh. Này, đây là... Hắn cúi đầu nhìn về phía hai tay, hai đùi, chấn động đến sâu trong nội tâm. Trước đây các loại thiết tưởng, không một cái đúng, không chỉ là tư duy ý thức, nhập thánh ý chí, vô thượng nhân hoàng Trần Giai Úy cung cấp thế giới song song 2 năm du lại đem nhập thánh thân. Thể cũng đồng thời đưa tới, tựa như là cắt và dán. Điều này đại biểu cỡ nào uy năng? Đường Hồng tê cả da đầu, đầu óc trống rỗng, đã có chấn động, cũng có khó có thể dùng lời diễn tả được cảm động. Như vậy thế giới chân thực đang ở trước mắt. Ông trời, trời ơi, hắn sờ sờ mặt đất, gạch đỏ chênh lệch không đồng đều, màu sắc sâu cạn không đều, khe gạch ở giữa có bùn đất, sinh trưởng từng cây xanh biếc cỏ nhỏ đón gió tung bay. Màu xanh, sinh cơ bừng bừng hàm ý, thị giác khôi phục, thính giác khôi phục, Đường Hồng cả người tê tê tựa như điện lưu xuyên qua. Tùy theo mà đến thanh âm huyên náo truyền vào bên tai. Khoảng chừng bên trái 30 mét, có đài máy truyền hình phát hình giờ ngọ tin tức, cư tin tức mới nhất. Nước ta thiên cung số 4 trạm không gian sẽ ở tháng sau phóng ra. Thực hiện hàng không viên lần đầu qua lại với trái đất cùng vũ trụ ở giữa. Hiện nay, các hạng công tác chuẩn bị theo kế hoạch tiến hành. Vị này người phụ trách giới thiệu, thiên cung số 4 nhiệm vụ là nước ta mang người hàng không công trình. 3 bước đi, phát triển. Chiến lược bước thứ 3 lần đầu phi hành. Đối với nước ta nắm giữ trạm không gian then chốt kỹ thuật, thực hiện vũ trụ thực nghiệm hoạt động thường thường hóa, tiến một bước thúc đẩy hàng không sự nghiệp hướng càng tài nghệ cao phát triển có mốc lịch sử ý. Nghĩa, phong cách này đúng là một điểm không thay đổi. Thanh âm huyên náo, từ xa đến gần, Đường Hồng nghe được một cái hùng hậu mạnh mẽ giọng nam. Xin chào, xin lấy ra chứng minh nhân dân. Đường Hồng ngẩng đầu nhìn mắt, một vị trên người mặc dân cảnh chế phục người đàn ông trung niên ánh mắt sắc bén. Nhìn chằm chằm hắn, bên cạnh còn có cái nữ cảnh sát, cau mày, đang ở cẩn thận quan sát hắn. Đường Hồng thần sắc như thường nói, chứng minh nhân dân, ta quên dẫn theo. Chứng minh nhân dân làm sao không mang theo ở trên người. Người đàn ông trung niên chà sát cằm, nói rằng, điện thoại di động dẫn theo không? Điện tử chứng minh nhân dân cũng được. Còn có ngươi mặc đồ này dự định làm gì đi? Đường Hồng, gạch dưới, hắn tình cảnh có chút lúng túng. Trên người hắn ăn mặc siêu phàm nhập thánh đồng phục tác chiến. Toàn thân trắng như tuyết như áo giáp. Ngực biểu hiện thực tại lúc nhiệt độ cùng mạch đập tim đập chờ số liệu. Vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời nóng rực, không khí khó chịu như lò lửa. Đường Hồng ngồi ở trong ngõ hẻm, hai bên đều là thấp bé cũ nát nhà trệt. Túm năm tụm ba đại gia bác gái đứng ở cách đó không xa, hoặc chỉ trò trò, hoặc mắt lộ ra vẻ ghét bỏ. Đường Hồng dựa vào tường ngồi ở này, không nhúc nhích, dài đến hơn 1 giờ, làm sao gọi cũng không phản ứng, như là hôn mê đi. Trong đó một cái cụ ông báo cảnh, sau đó mới có tình cảnh này. Người tuổi trẻ bây giờ đến tột cùng làm sao rồi? Đang yên đang lành tiểu tử, mặc cái gì kỳ trang dị phục, không cái chính hình. Ai, ngươi đừng nói, tiểu tử lớn lên tinh thần, xuyên cái gì cũng đẹp. Người đó là đố kỵ. Có cái bác gái nhìn thấy Đường Hồng tướng mạo, câu chuyện xoay một cái, hiện tại liền lưu hành kia cái gì khảo ti phổ lôi. Nhìn các ngươi không hiểu đi, khảo ti phổ lôi là món đồ quỷ quái gì vậy? Đường Hồng kéo kéo khóe miệng, cúi đầu quét mắt, cũng may đồng phục tác chiến mặt ngoài vết máu đã khô cạn nhập thành máu cùng người thường máu có khác biệt, mật độ càng to lớn hơn, màu sắc càng sâu, khô cạn sâu, như là bùn đất màu đen. Rất nhiều ý nghĩ lóe qua bộ não, hắn từ đồng phục tác chiến mặt trong túi áo lấy điện thoại di động ra. Màn hình điện thoại đã vỡ nứt, đồng phục tác chiến giảm sóc công hiệu xác thực bất phàm. Hữu hiệu bảo vệ nhập thánh giả, nhưng lại không bảo vệ được đối lập yếu đuối màn hình điện thoại. Bình nát, người đàn ông trung niên tập hợp sang đây xem mắt, định dùng nhận dạng mặt người quét hình một hồi. Không trách hắn quản việc không đâu, thực sự là đường hồng cử chỉ rất quái dị. Vừa nãy, hắn đi tới đường hồng trước mặt, liền nhìn thấy đường hồng kịch liệt run rẩy hai lần, như là bị điện, theo sát xoa xoa mặt đất, nghiêng tai lắng nghe cái gì, mà nghe được dân cảnh muốn sử dụng nhận dạng mặt người. Đường hồng hơi suy nghĩ, thầm nghĩ, thế giới này có hay không một cái khác ta? Vạn nhất không có, nhận dạng mặt người không ra làm sao bây giờ? Được rồi, này cũng không thể tính lạm dụng nhập. Thánh y chú, giây lát, đường hồng nghênh ngang đi ra cái hẻm nhỏ. Phía sau là đại gia bác gái ai về nhà nấy. Phảng phất cái gì cũng chưa từng đã xảy ra một dạng. Hai cái kia dân cảnh lại là trở lại trên xe cảnh sát. Nghe đài Thiên Cung số 4 tin tức. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, đường hồng đã đổi một bộ ngắn tay quần vận động, kéo dương hành lý, bên trong dương là siêu phàm nhập thánh đồng phục tác chiến. Sắc mặt hắn có chút trầm thấp, kinh lên mạng tuần tra, số chứng minh nhân dân của hắn đo lường không ra, chứng minh nhân dân phỏng chừng là dùng không được rồi, ta đến mau chóng làm rõ, thế giới này có hay không một cái khác. Ta, bình hành thời gian 2 năm du, không cho cái công lược, bắt đầu kém chút vào cục cảnh sát, đường hồng không khỏi thở dài, trời thấy, ta lại thành không hộ khẩu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.